Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 250, sách thông tin. Góc truyện audio.com. Sách thông tin chất lượng, đặc biệt yêu cầu, đẳng cấp 30 giới thiệu, mang đến cho thành chủ Albert để đổi lấy một lần thu hoạch thông tin chi tiết về một số đồ vật trong game. Bao gồm, vật phẩm đặc biệt, bí quyết chế tạo trang bị, chủng loài quái vật, người nổi tiếng, bí quyết tu luyện và tăng cấp kỹ năng v.v. mà ngươi cần biết. Lưu ý, chỉ đổi được một đầu thông tin cho một quyển sách thông tin. Nhìn phần giới thiệu của vật phẩm này, Đinh Tấn liền hiểu ra ngay tại sao giá trị của nó lại cao hơn cả điểm kỹ năng tự do và sách bí kíp cộng lại. Thông tin này chính là có tiền cũng không mua được. Dù cho có đem điểm kỹ năng hay sách bí kíp lấy ra đổi thì cũng chưa chắc có người chịu giao dịch. Phải biết trong game tồn tại rất nhiều bí mật chưa được bật mí. Ví dụ như muốn mang đồ vật đồng bộ ra hiện thực thì cần rất nhiều thứ. Từ nguyên liệu cho đến cách thức chế tạo và điều kiện chế tạo. Nhưng mấy thứ đó đều là tuyệt mật, người chơi chỉ có thể tự mò mẫm lấy dựa theo phần hướng dẫn có ghi trên sách công thức chế tạo hoặc trong phần giới thiệu vật phẩm trong mấy món. Trang bị đồ tím mà Đình Tấn thu hoạch được trước đó. Hoặc giả dụ như Đình Tấn muốn tăng cấp kỹ năng triệu hồi vong linh của hắn thì quyển sách thông tin này chính là một chiếc chìa khóa. Mở cánh cổng của lối đi tắt đó. Kìm chế kích động trong lòng mình lại, Đình Tấn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ xem hiện tại hắn đang cần cái gì. Về mặt thông tin quái vật, người nổi tiếng và kỹ năng thì chắc chắn là hắn không cần thiết rồi. Bản thân hắn cũng là một người trọng sinh, lại mang theo một quyển bí kíp tu luyện vong linh ma pháp ở trong đầu. Đình Tấn tin tưởng rằng, bản thân mình cũng không hề thiếu thông tin về quái vật và kỹ năng. Còn về những nhân vật có tiếng tăm ở tận thế thì chắc không cần thiết rồi. Bản thân hắn cũng là biết kha khá một số người nổi tiếng nhờ ký ức trước khi trọng sinh của mình rồi. Nhưng mà vấn đề quan trọng là nếu bây giờ kiếm thêm người về thì cũng chưa chắc người ta sẽ chịu trung tâm phục vụ cho The Lion của hắn, hơn nữa chính hắn cũng đã là một người nổi tiếng có vô số nhân tài cùng đồng hành. Bỏ gần lấy xa thì không phải là một hướng đi đúng đắn lúc này. Riêng về mảng chế tạo trang bị thì quả thật là hắn có một chút thiếu hụt. Do không có cơ hội trải nghiệm nhiều ở thời điểm trước khi trọng sinh nên kiến thức về mảng này của hắn có thể nói là rất nông cạn. Nếu sử dụng quyển sách này đổi lấy kiến thức hay một số bí quyết để chế tạo trang bị thì cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian mày mò nghiên. Cứu, mặt khác, thông tin về vật phẩm đặc biệt cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn rất nhiều. Khi nói đến vật phẩm đặc biệt thì Đình Tấn không khỏi nhớ đến món đồ vật viên đá bị nguyền rủa Biokitop. Đây có thể nói là một trong những món đồ vật lợi hại nhất trong số những món trang bị mà hắn từng thu hoạch được. Ngày hắn bị con Griffin lãnh chúa 31 cấp giết chết. Mất đi chiếc nhẫn bị nguyền rủa phiên bản gốc. Đình Tấn có thể cảm giác được, sức mạnh quân đoàn vong linh của mình, mất đi không chỉ đơn giản là một nửa quân số. Sức mạnh của Đình Tấn gần như bị phế đi hơn 2/3 vì hiệu ứng gia tăng gấp đôi hiệu quả kỹ năng của chiếc nhẫn quả thật rất là bá đạo. Đối với hắn, ấy vậy mà lần trước, khi giao nhiệm vụ cho thành chủ Albert, Đình Tấn còn may mắn nhận được một chút gợi ý về sự hiện diện của viên đá bị nguyền rủa này ở hiện thực. Nhưng tất cả cũng chỉ là cách ám chỉ của thành chủ Albert mà thôi. Đình Tấn vẫn chưa thể khẳng định rằng nó là có thật. Chính vì thế mà khi có được quyển sách thông tin này trong tay, Đình Tấn cũng không khỏi có chút phân vân, do dự giữa thông tin về vật phẩm đặc biệt và bí quyết chế tạo trang bị, hươm đường còn dài. Trang bị ta có thể tự mình nghiên cứu, thể nào cũng sẽ chế tạo ra được mà thôi. Còn vật phẩm đặc biệt, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước đoạt lấy mất thì lúc đó có muốn lấy lại cũng khó. Đình Tấn ngồi im đưa tay chống cằm. Trầm tư suy nghĩ về lợi và hại giữa hai loại thông tin này, quyết định vậy đi. Một lúc sau, hắn mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Hô một tiếng, đồng thời cất lại quyển sách thông tin vào trong ba lô. Đình Tấn không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa. Bắt đầu chuẩn bị chơi quay số may mắn, túi vật phẩm ngẫu nhiên trước đi. biết đâu lại ra được một quyển sách thông tin nữa thì sao? Đinh Tấn lẩm bẩm trong miệng, ảo tưởng đến việc hắn lại có thể thu thập thêm một phần sách thông tin để mang đi đổi tin tức với thành chủ Albert. Bàn tay cũng không dừng lại, hắn lựa chọn sử dụng để cho vòng xoay bắt đầu gia tốc. Lạch cạch, tốc độ vòng xoay dần dần giảm lại, và dừng ở một ô cuối cùng. Keng, chúc mừng ngài. Ngài nhận được một phần bí kíp kỹ năng, lưu thủy gia tốc ngay sau đó. Trên tay Đình Tấn cũng dần dần hiện lên một tấm da cũ kỹ. Đã bị ố vàng theo thời gian, lưu thủy gia tốc cấp bậc, hạ cấp giới thiệu, một phương pháp kích thích sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể của người Việt Nam cổ xưa. Đã bị thất truyền từ lâu, kỹ năng do Mai Hắc Đế sáng tạo nên, sau khi lãnh ngộ được hàm ý trong dòng nước chảy. Thông qua việc điều chỉnh nhịp tim làm gia tăng tốc độ lưu thông dòng máu ở một mức độ an toàn, giúp cho người dùng có khả năng lập tức gia tăng tốc độ và sự linh hoạt của cơ thể trong chớp mắt. Tiêu hao 50 MP và 50 HP mỗi lần sử dụng hiệu quả. Toàn bộ thuộc tính tốc độ của nhân vật gia tăng 100. Trong một giây, không thể chồng chất, bề ngoài không có gì bắt mắt. Đến khi hắn nhìn xem dòng giới thiệu của kỹ năng này thì không khỏi giật mình kinh ngạc. 100, hiệu quả gia tăng toàn FMPWC20L bộ tốc độ thuộc tính. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những gì có liên quan đến tốc độ như tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tốc độ sử dụng kỹ năng V đều sẽ được gia tăng lên 100. Kỹ năng này nói về tính thực dụng thì không thể chê vào đâu được. Bởi vì đối với Đinh Tấn, tốc độ chính là điểm yếu của hắn. Hắn phải dành đa số thời gian để nâng cao những thuộc tính như tinh thần, sức mạnh và thể chất để cường hóa cho quân đoàn vong linh của mình. Còn về thuộc tính nhanh nhẹn thì không có tác dụng nhiều đối với vong linh. Thế nên hắn chỉ có thể dành một ít thời gian rảnh rỗi sau khi đã tu luyện xong những bí kíp kia. Bất quá hiện tại thì thời gian rảnh rỗi của hắn đã nhiều hơn rồi. Nguyên do chỉ bởi vì những bí kíp tu luyện của hắn đã gần như chạm đến giới hạn lớn nhất của nó. Chính vì thế, thuộc tính nhanh nhẹn cũng được hắn chăm chú tu luyện nhiều hơn. Thế nên, khi có được kỹ năng lưu thủy này, Đình Tấn cũng không có quá nhiều phấn khích như khi hắn có được bộc lôi thuật trước đó. Nhanh chóng cất đi quyển kỹ năng lưu thủy gia tốc này. Đình Tấn cũng không có ý định học nó. Hắn dự định sẽ tự học, sau đó đưa bản kỹ năng này lại cho những người trong đội. Nhiệm vụ ở Thụy Điển sắp tới. Có thêm được kỹ năng này cũng là nắm chắc thêm được một phần thành công và bảo đảm an toàn cho mọi người. Đưa mắt nhìn về phía hai phần thưởng còn lại trước mặt là túi trang bị đồ tím và túi vật phẩm ngẫu nhiên. Đình Tấn quyết định mở phần túi đồ tím trước. Hắn cũng có chút chờ mong muốn biết vật phẩm mà mình sắp nhận là vật gì. Có khả năng mang ra chế tạo ở hiện thực hay không? Vì dù sao bây giờ trang bị của hắn và những người đồng đội ở trong game cũng đã đủ rồi. Nếu có thể mang ra hiện thực chế tạo thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều lần. Cách chương.